Mời cả nhà đến tiếp với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Mỗi đêm một chuyện kinh dị, tác giả Vương Vũ Thần, Hồng Vũ Dịch. Đêm thứ 11, Cô Dâu Một Mắt, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Sông Lầu, nơi thành phố, bỗng được về tới thôn quê, không khí mát mẻ, không gian yên tĩnh là chuyện làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Bạn tôi tạm thời làm hướng dẫn viên du lịch. Thôn của bọn họ có ba mặt là núi vây quanh, chỉ có một lối ra duy nhất. Nghe nói trong thôn, mỗi căn nhà của mỗi hộ gia đình đều được thiết kế bởi một vị cao nhân từ rất lâu trước đây rồi. Đằng sau dãy núi vần quanh thôn là một con sông. Cửa sông cũng chính là nối ra của thôn. Bởi vậy, người ở đây có thói quen dùng đường thủy để liên hệ với thế giới bên ngoài. Bởi vì bị núi bao quanh, khí hậu nơi đây luôn ẩm ướt. Bởi vậy nên mùa thu hoạch mỗi năm, người dân ở đây đều sống rất sung túc và hạnh phúc. Hai người chúng tôi đi tới cổng thôn, thấy một tấm bia đá cao chừng 4 mét. Niên đại của tấm bia hẳn là từ rất lâu rồi, hơn nữa bị tàn phá rất nặng nề. Người bạn của tôi nói tấm bia đá này từ lúc dựng thôn đã có rồi. Là cháu đó à, tiểu tứ? Một người đàn ông trung niên thấy tôi và Kỷ Nhan liền hưng phấn bước tới chào đón. Ông ấy trông có vẻ vài nét giống Kỷ Nhan, trán rộng, mũi cao, môi rất mỏng, nhưng mà khuôn mặt của ông ấy có hơi dài hơn. Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, một chiếc quần tây màu đen, đứng ngay trước mặt chúng tôi. Chú Hai, hóa ra là chú của cậu ta. Tiểu Tư à, nếu bà nội không gọi cháu về để xem mắt, chắc cháu cũng không nhớ tới chú Hai này nữa đúng không? Ha, cậu này là ai? Người chú Hai này rốt cuộc cũng nhìn thấy tôi rồi. Chà, anh ấy là bạn cháu, cô muốn tới đây chơi một chuyến, ở thành phố lâu nên muốn được hít thở không khí trong lành một cái mà. Cậu ta rất nhiệt tình giới thiệu tôi với chú Hai. Chú là Kỳ Học nha. Nếu đã là bạn của tiểu tư thì cũng là khách của nhà chúng ta. Theo chú vào trong thôn đã nào. Nói xong, ông ấy đi đằng trước dẫn đường, chúng tôi theo đằng sau. Tôi vừa đi vừa nhìn ngó, phát hiện ra rằng đường đi ở đây quanh co lòng vòng, đúng thật là khó đi. Không phải người ở đây mà đi lại trong thôn thì rất dễ bị lạc. Mọi kiến trúc ở đây đều giữ lại bố cục của mấy trăm năm trước. Nếu không có người trong thôn dẫn đường, một khi bước vào tháp bia rồi, cho dù là kim chỉ nam cũng không nhảy. Tuy rằng tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của vị chú Hai này, nhưng lời mà ông ấy nói khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Hình như ông ấy biết là tôi đang suy nghĩ cái gì vậy. Nhưng thế cũng không có nghĩa là người trong thôn hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Rất nhiều thanh niên trong thôn đều ra bên ngoài kiếm sống, bao gồm cả anh trai chú, đương nhiên còn có cả tiểu tứ nữa. Khi chú ấy nhắc tới cha của bạn tôi thì có hơi dừng lại, có lẽ vẫn còn là một chút xúc động. Thôn này phần nhiều là người mang họ Kỳ như chúng ta, nên cũng không vì vậy mà gọi là thôn Kỳ gia. Từ thời tổ tông các cụ đã gọi nơi này là thôn phản. Phiền não ư? Tôi đã hỏi một câu khá là ngốc nghếch. Không phải là phiền trong phiền não, mà là phạn trong tiếng phạn của Phật giáo, có nghĩa là nơi thanh tịnh. Kỳ Nhàn giải thích rõ ràng hơn. Sau rồi chú Hai không nói thêm lời nào nữa. Công không biết là có phải vì tôi nói câu nào sai chăng. Nói chung là đi gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi mới tới được nhà của Kỳ Nhàn. Nhà của cậu ta xây trên một sườn núi cao, phải leo một cái bậc thềm chừng 12 bậc, Sau khi đi hết bậc thềm thì ngay đằng trước cửa chính là một cái sân rộng hình tròn, đường kính chừng hơn 3 mét, là một hình bát quái thái cực. Cửa chính cũng không rộng, cao 2 trượng, vừa vặn có thể để 3 người đi vào cùng lúc. Tất cả mọi thứ đều làm bằng gỗ, nhìn cũng có vẻ lâu năm rồi. Nhưng mà kỳ quái là nhà bọn họ lại có đến 2 ngưỡng cửa. Tuy rằng không cao, song tôi không để ý nên suýt ngã. Sau khi bước vào là tới một phòng khách hình chữ nhật cực kỳ rộng, cũng giống như trong các bộ phim truyền hình vậy. Chính giữa phía trước là một chiếc bàn trà, hai bên có 2 chiếc ghế bành. Phía trên bàn trà có treo một bức tranh, hình như là bức Quan Âm Tống Tử, có lẽ muốn phù hộ cho gia đình được đông đúc. Hai bên bàn đặt 4 chiếc ghế. Mọi đồ đạc trong nhà đều là màu xanh lá cây sẫm, nhăn bóng như đồ sứ. Mặt đất là do những khối đá ghép lại với nhau, mỗi khối đều là hình vuông cạnh dài chừng 20 phân, rất sạch sẽ, một chút bụi cũng không thấy. Ngồi đi, để chú đi gọi bà ra. Bà nội nghe nói hôm nay cháu sẽ về, từ sáng sớm đã dậy rồi, bây giờ đang niệm kinh Phật ở trong buồng đấy. Chú Hai kêu chúng tôi ngồi xuống, đồng thời gọi người bưng trà tới, sau đó đi vào bên trong. Tôi ngồi trên ghế thưởng trà, cảm giác thời gian dường như đã trở lại mấy chục năm trước vậy. Không bao lâu sau, một bà cụ được chú Hai dìu tay chậm chậm bước ra. Bà cụ mặc một chiếc áo khoác màu đỏ làm bằng tơ tằm, trên mặt vải còn thêu rất nhiều chữ thọ. Tay trái của bà cầm một chuỗi tràng hạt, tay phải thì cầm chặt lấy đầu rồng của chiếc gậy. Tuy bà cụ đã cao tuổi nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét đẹp ngày nào, ngũ quan rõ ràng, cũng không có cảm giác mập lên như những ông bà cụ khác, lại có vẻ cực kỳ khỏe mạnh. Tiểu Tứ à, bà cụ nhìn thấy Kỳ Nhan đầu tiên, sau đó bước từng bước một qua. Bạn tôi cuống quýt đứng lên đỡ lấy cụ bà. Hai bà cháu gặp lại nhau, tất nhiên là có rất nhiều điều muốn nói. Tôi chỉ là người ngoài nên cũng không tiện ở đây lâu. Tôi vừa mới đứng dậy, chú Hai lập tức đi tới. Để chú dẫn cháu ra ngoài đi dạo nha. Dạ. Chú Hai quả nhiên là người thông minh, lần này đi ra ngoài tôi không bị vấp nữa. Bước ra từ trong nhà cũ của họ Kỳ, tôi theo chú Hai tới rất nhiều chỗ, bao gồm cả chỗ có những mảnh ruộng đằng sau thôn. Nói thật thì khi nhìn tận mắt rồi mới thấy cảnh tượng quả thực rất đẹp. Hiện giờ là thời điểm bận rộn của vụ hè, tất cả mọi người đều cố gắng làm việc. Trong thôn còn có thể thấy những thứ đã có niên đại rất lâu đời, như là miếu cổ, mộ cổ hay gì đó. Người trong thôn đều rất có ý thức tự giác bảo vệ, giữ gìn. Tuy nhiên tôi nhận ra trong tất cả các căn nhà, nhà của họ Kỳ là tọa lạc ở vị trí cao nhất, đúng là rất bắt mắt. Trong thôn cũng có đồ điện nhưng không nhiều lắm. Theo lời chú Hai thì mọi người không thích bị mấy cái thứ này bó buộc quá mức. Tôi chỉ có thể cảm thán rằng trong xã hội hiện đại như thế này, có được một mảnh đất giống như chốn đào nguyên như vậy thật là tuyệt vời. Tôi bỗng nhiên nghĩ tới điều cấm kỵ của thôn bọn họ, cũng chính là khu vực phía sau núi. Nghe nói bình thường rất ít người đi ra sau núi, thật không ạ? Tôi đột ngột đặt câu hỏi. Chú Hai xưng lại một cái rồi lập tức hỏi ngược lại rằng: ai nói cho tôi biết? Tôi nói là Kỳ Nhan. Chú Hai cười đáp: đó là chuyện từ lâu lắm rồi. Bởi sau núi hay có dã thú nên mọi người không để bọn nhỏ tới đó một mình. Thực ra nơi đó cũng chỉ là ngọn núi bình thường mà thôi. Ông ấy đã nói như vậy, tôi cũng không tiện hỏi nhiều hơn. Chú Hai nhìn mặt trời, sau đó nói với tôi cũng không còn sớm nữa nên quay về ăn cơm thôi. Nhắc đến cơm, bụng của tôi lập tức đánh trống. Dù sao đồ ăn trên tàu hỏa thực sự là khó nuốt. Trở lại nhà họ Kỳ, hai bà cháu họ vẫn còn đang nói chuyện. Có vẻ bà nội bạn tôi đang khuyên cậu ta đi gặp cô gái mà bà đã ưng kia. Tiểu Tư à, cháu không biết bà nội sống thêm được ngày nào hay ngày nấy. Nguyện vọng lớn nhất của bà là nhân lúc cái thân già này còn có thể động đậy được ấy, tận mắt nhìn thấy cháu cưới vợ sinh con. Được vậy bà mới yên lòng nhắm mắt. Bà cụ nói xong không ngờ lại rơi nước mắt. Kỳ Nhan giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác hơn là an ủi bà cụ. Bà nội à, cháu cũng không phải cái máy đẻ, huống chi mặt mũi cô gái kia ra sao cháu còn chưa nhìn thấy, sao đã có thể nhắc tới cưới xin. Bà cũng đừng làm khó cháu mà. Vậy tức là cháu đồng ý gặp con bé à? Thật tốt quá đi. Ăn xong bữa trưa, bà sẽ bảo chú hai cháu đưa con bé tới. Các cháu có thể gặp mặt nhau luôn. Bất kể có được hay không, cháu cứ phải gặp con bé một lần đã. Bà nội lập tức thay đổi vẻ mặt, nháy mắt đã cười nói vui vẻ. Kỳ Nhan không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Cậu ta nhìn tôi thì quay sang một bên cười trộm. May mà mình không dính phải mấy cái chuyện mệt mỏi như vậy. Bữa trưa rất phong phú, hơn nữa tất cả đều là đồ trong nhà tự cung tự cấp. Gà nuôi trong vườn với rau mới hái, còn có cá trong hồ mới kéo lên. Nhưng vì là khách nên tôi cũng kiềm chế một chút, chỉ ăn có 4 bát cơm thôi. Tuy vậy Kỳ Nhan không có tâm tình ăn cơm, thế tôi ăn như hổ đói. Cậu ta chỉ ngồi chống đũa vào bát. Tôi thấy rất lạ, bởi cả căn nhà rộng lớn lại chỉ có 4 người chúng tôi ăn cơm. Sau khi ăn xong, chú hai đi ra ngoài. Tôi thấy Kỳ Nhan đi đi lại lại trong nhà với vẻ mặt bất an, rất buồn cười. Tôi nghĩ thầm, chẳng phải là cậu đã gặp bao nhiêu chuyện ly kỳ rồi sao? Không ngờ cũng rối cả lên khi phải đi xem mặt. Xem ra chuyện cậu ta nói với tôi rằng chưa bao giờ yêu đương là thật rồi. Bà nội cậu ta và tôi thì lại ngồi một bên câu được câu không tán gẫu với nhau. Lúc này một cô gái bước vào. Tôi quay đầu lại nhìn một cái, giật cả mình. Cô gái này không phải ai khác, chính là đồng nghiệp trong tòa soạn của tôi, Nhạc Lạc Lôi. Có điều quan hệ giữa hai chúng tôi cũng không quá thân thiết. Cả tòa soạn hơn 100 người, làm sao mà cô ấy biết một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi chứ. Hơn nữa cô ấy lại là một người nổi tiếng của tòa soạn. Từ lúc thành lập tòa soạn đến nay, cô ấy là người tổng biên tập trẻ tuổi nhất. Có người nói gia thế của cô ấy cũng rất hiền hách. Không ngờ đối tượng xem mắt của Kỳ Nhan lại là cô ấy. Hôm nay Nhạc Lạc Lôi mặc cũng bình thường, áo phông cộc tay màu vàng phối với quần jean, tóc cũng chỉ buộc tùy tiện. Tôi nhìn Kỳ Nhan một cái, cậu ta cũng có hơi kinh ngạc. Chắc không ngờ lại là một cô gái thành phố. Bên kia Lạc Lôi nhìn thấy cậu ta cũng tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng vẫn là ngồi xuống ghế chào hỏi bà nội Kỳ Nhan. Mọi người đều im lặng một hồi. Cuối cùng bà nội Kỳ Nhan nói: chúng ta trước hết tránh mặt đi đã nhỉ, đỡ khiến cánh thanh niên ngượng ngùng. Nói xong chú hai đỡ bà vào trong buồng. Tôi tất nhiên không thể ngồi không ở đó, đành mượn cớ đi ra ngoài đi dạo. Trước khi đi tôi nhìn Lạc Lôi một cái, không ngờ cô ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi cảm thấy có đôi chút hoảng, thiếu chút vô ích khi bước qua ngưỡng cửa. Lần này không có chú hai dẫn đường nên tôi không dám đi bừa, chỉ men theo ngôi nhà cũ của họ Kỳ rồi ngắm nghía. Chẳng ngờ đằng sau căn nhà tôi lại nhìn thấy một tượng Phật bằng đá. Chỉ là một bức tượng Phật đá thì cũng không có gì, nhưng điều khiến tôi tò mò chính là kỹ thuật điêu khắc của nó. Tuy rằng tôi biết trong lịch sử thì vùng này cũng thuộc về lãnh thổ Bắc Ngụy, mà kỹ thuật điêu khắc tượng Phật của Bắc Ngụy cực kỳ nổi tiếng. màu sắc tươi đẹp, biểu cảm thì lại phong phú, vì thế nó trở nên nổi tiếng. Bức tượng Phật bằng đá này chắc hẳn là điêu khắc Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù có hơi hư hại, nhưng khi so sánh với đặc điểm điêu khắc thời Bắc Ngụy thì không sai biệt là bao. Tôi cảm thấy phong cách điêu khắc này đã có từ thời rất xưa rồi. Phía bên dưới tượng đá còn có chữ, nhưng mà tôi không đọc được nó, cũng không biết là loại chữ viết gì. Bức tượng Phật bằng đá này cao bằng khoảng 2 người, xem ra để điêu khắc xong cũng phải tốn ít ngày. Tôi buồn chán cho nên quay trở lại nhà họ Kỳ. Kỳ Nhan nhìn thấy tôi quay về giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Ông Dương, anh về thật đúng lúc đấy. Cô Nhạc bảo cô ấy và anh làm cùng một tòa soạn báo kìa. Nói xong, cậu ta chỉ về phía Nhạc Lạc Lôi. Chào anh, tôi nhớ anh là cấp dưới của giám đốc Lý đúng không? Ông ấy thường nhắc tới anh với tôi. Mấy ngày trước khá là vất vả, cho nên ông ấy cho anh nghỉ ngơi 1 tháng đúng không? Giọng cô ấy giống như là mật ong trong nước vậy. Giọng ngọt đến nỗi không hòa tan được. Tôi vừa mừng lại vừa lo khi nghe được câu nói mang hàm ý khen ngợi này. Chỉ xấu hổ cười. Hóa ra các anh là bạn bè à? Thực ra tôi cũng chỉ là người trong nhà ép tới đây thôi, coi như là làm quen thêm một người bạn là được rồi. Lạc Lôi nói rất tự nhiên. Chúng tôi đã trở thành bạn bè như vậy. Bà nội Kỳ Nhan còn tưởng rằng quan hệ của cháu mình và Nhạc Lạc Lôi tiến triển tốt, tỏ ra rất vui mừng. Nhưng đồng thời bà cũng không thích tôi cứ lượn lờ xung quanh. Mấy ngày tiếp theo, ba người chúng tôi đều rất vui vẻ. Nếu như Lạc Lôi không xảy ra chuyện, hôm đó chúng tôi đi tản bộ ở trong thôn, nhưng lại quên mất rằng trong chúng tôi không có ai là thuộc đường cả. Hóa ra Lạc Lôi cũng là lần đầu tiên tới đây. Tôi thấy hơi mệt rồi. Lạc Lôi ngồi bệt xuống dưới đất xoa bóp chân. Tôi nhìn Kỳ Nhan cũng cảm thấy hơi mệt. Không biết mình đã đi tới tận đâu rồi. Nói chung có rất ít người. Mặt trời cũng dần dần ngả về tây rồi. Mấy anh xem, đằng kia có cái gì vậy? Hình như là đoàn rước dâu thì phải. Lạc Lôi chỉ về phía xa xa. Tôi và Kỳ Nhan nhìn theo, nhưng không thấy gì cả. Đâu? Ở chỗ nào chứ? Giờ sao có đoàn rước dâu được chứ? Thằng này cũng rất ít người kết hôn mà. Kỳ Nhan nhìn một cái rồi nói. Nhưng Lạc Lôi vẫn kiên quyết nói rằng mình thấy. Tuy rằng khoảng cách rất là xa, nhưng cái đoàn người màu đỏ đó chắc chắn cô không thể nhìn nhầm được. Tôi và Kỳ Nhan nhìn nhau. Tôi cười đáp. Chắc không phải tại cô muốn gả cho người ta chứ? Lạc Lôi nghe thế vậy, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Không ngờ một cô gái bình thường luôn khiến người ta có cảm giác cao vời, tách biệt, lại có thể đỏ mặt. Này! Tiếng chú Hai vang lên từ phía sau. Cuối cùng cũng đi về được rồi. Sao mấy đứa lại đến cái chỗ này hả? Chú Hai vừa tới đang nghiêm khắc hỏi, sau đó lập tức quay đầu nhìn qua, giống như là đang tìm cái gì đó. Chú Kỳ, vừa rồi cháu nói nhìn thấy một đoàn rước dâu, hai người bọn họ lại dám không tin cháu cơ đấy. Lạc Lôi hét to lên với chú Hai. Chú Hai chỉ cười nói, cháu nhìn nhầm rồi. Rồi ông dẫn chúng tôi quay trở lại nhà họ Kỳ. Bên nhà Lạc Lôi nói để Lạc Lôi ở lại chỗ này thêm vài ngày nữa. Dù sao thì cũng là bà con cùng thôn cùng xóm, không có gì đáng kể cả. Trong lòng tôi cũng thầm nghĩ thật là tốt, có thể cùng thưởng thức cảnh đêm, ngắm sao trời với cô ấy rồi. Ăn xong cơm tối, Lạc Lôi nói mắt có hơi khó chịu, cho nên quay về phòng nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy lo lắng, bởi vậy tới phòng cô ấy thăm. Lạc Lôi, cô có trong phòng không? Tôi gõ nhẹ lên cửa, không ai trả lời. Tôi nghĩ lẽ nào đang ngủ rồi. Vừa định quay lại đi tìm Kỳ Nhan, tôi bỗng nhiên nghe thấy bên trong hình như có tiếng động. Căn phòng nào trong nhà họ Kỳ cũng có cửa sổ, mà cũng không phải là loại cửa sổ thủy tinh khung hợp kim mở hai cánh, mà là loại cửa sổ một cánh đẩy mở lên trên. Tôi nghe tiếng giống như là cửa sổ bị đập vỡ, bèn vặn nắm cửa, cửa không khóa. Mở cửa ra, tôi nhìn vào bên trong thấy rất tối, nhưng nhờ vào ánh trăng tôi thấy Lạc Lôi không có ở trong phòng, cửa sổ cũng đã đóng. Tôi đẩy mở cửa sổ thì lại thấy Lạc Lôi đang đi một mình bên ngoài. Trèo qua cửa sổ ra ngoài sao, tôi vừa định mở miệng gọi cô ấy, đột nhiên miệng bị người che kín. Quay đầu nhìn, không ngờ lại là Kỳ Nhan. Cậu ta ra hiệu cho tôi im lặng, nói nhỏ: đừng gọi, bây giờ mà đánh thức thì cô ấy có thể sẽ sợ. Xem ra cô ấy có đôi chút không bình thường, chúng ta cứ đi theo cô ấy xem cô ấy đi đâu. Nói xong, cậu ta kéo tôi ra ngoài, theo đuôi Lạc Lôi. Chúng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách chừng 20 mét với cô ấy. Bước đi của cô ấy rất nhỏ, hơn nữa trông rất hỗn loạn, giống như người đang say rượu đi vậy. Ban đêm yên ắng, có vẻ người dân nơi đây đi ngủ từ rất sớm. Cũng khó trách, cả một ngày lao động mệt mỏi, mọi người ăn cơm xong là đi ngủ sớm. Hai chúng tôi cứ thế theo Lạc Lôi, cũng không biết đã đi tới tận đâu. Đằng trước bắt đầu hoang vắng rồi, không có tảng đá, cậu không có vật gì để núp. Kỳ Nhan nhìn một lượt, bỗng nhiên, đây không phải là nơi mà lúc ban ngày chúng tôi đã tới sao? Cô ấy còn nói nhìn thấy một đoàn rước dâu nữa. Có cần gọi cô ấy không? Đã đi xa như vậy rồi, chẳng lẽ cứ để cô ấy đi tiếp thế à? Tôi hơi lo lắng, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp hừng đông rồi, không thể để cô ấy cứ đi mãi tới sáng được. Lạc Lôi dừng lại làm chúng tôi thấy quái lạ, nhưng chúng tôi không dám bước tới gần, vẫn duy trì khoảng cách như trước, quan sát cẩn thận. Cô ấy giơ hai tay lên, trong miệng thì lẩm bẩm gì đó, rồi từ từ quay về phía chúng tôi. Tôi và Kỳ Nhan không biết nên trốn vào chỗ nào, bèn quỳ rạp luôn xuống đất. Khi cô ấy quay qua, tôi rõ ràng thấy con mắt bên trái của cô ấy bất ngờ lóe lên ánh sáng đỏ. Giữa một nơi hoang vu như nơi đây, con mắt đỏ rực ấy làm cho tôi có chút lạnh sống lưng. Chuyện gì vậy? Thế này đâu giống như đang mộng du. Tôi quay đầu lại hỏi Kỳ Nhan. Cậu ta cắn môi, cũng lắc đầu. Tuy rằng tôi không biết, nhưng có cảm giác cô ấy đã trúng tà rồi. Kỳ Nhan đứng lên. Nếu đã không phải mộng du thì chúng ta mang cô ấy quay về thôi. Nói xong, cậu ta bước đi qua. Tôi tất nhiên cũng đuổi theo. Khi chúng tôi lại gần, chỉ còn cách Lạc Lôi mấy mét, cô ấy bỗng dừng ngất xỉu. Chúng tôi vội chạy qua, nhưng cô ấy bỗng ngồi phắt dậy, khiến chúng tôi giật nảy mình. Tôi, sao tôi lại ở đây? Cô ấy kinh ngạc nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chúng tôi. Tôi và Kỳ Nhan nhìn nhau, quyết định bịa ra một lời nói dối để lừa cô ấy đã. Thế cô ngủ, cho nên tôi và Âu Dương định đùa cô. Lúc ban ngày cô không phải nói là nhìn thấy có một đoàn rước dâu ở chỗ này sao? Bởi vậy chúng tôi lặng lẽ cõng cô tới đây để xem lại coi. Nếu đã không có, vậy thì mọi người cùng nhau ngắm sao đi. Tôi rất phục khả năng nói dối của cậu ta. Thật vậy sao? Lạc Lôi hỏi lại tôi. Tôi chỉ đành gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đêm đó, chúng tôi đành cùng nhau ngồi ngắm sao. Đừng hỏi tôi vì sao không quay về, bởi vì tôi và Kỳ Nhan đều mù đường cả. Ngày hôm sau, cô ấy đã khôi phục trạng thái bình thường. Chuyện tối hôm qua khiến tôi và Kỳ Nhan đều cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ thực sự chỉ là mộng du? Những cái ánh sáng đỏ quỷ dị kia là cái gì vậy? Ban ngày mọi người lại chơi cùng với nhau. Lạc Lôi nói cô ấy thực sự quá vất vả, nên cô muốn nhân cơ hội này thả lỏng một chút. Làm cái nghề viết lách này áp lực quá lớn. Tôi thỉnh thoảng lại nhìn lén mắt của cô ấy, nhưng không thấy gì cả. Nơi này dường như đêm xuống nhanh lạ thường, cũng giống như ngày hôm qua. Lạc Lôi lại nói mắt bị nhức, ngồi chưa được bao lâu đã quay về phòng. Tôi và Kỳ Nhan cũng buông bát cơm xuống. Một người đứng canh ở cửa ra vào, một người đứng canh ở cửa sổ. Ngày hôm nay không thể để cô ấy đi ra ngoài được. Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã đến hơn 10 giờ. Kỳ quái là hôm nay dường như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tôi không biết bên chỗ Kỳ Nhan thế nào. Tôi dựa vào cửa, rồi dần dần ngủ lúc nào không biết. Trong lúc mơ hồ, tôi tựa hồ nghe thấy tiếng nhạc. Hình như chính là tiếng nhạc cưới xin đang thịnh hành ở nông thôn. Tôi giật mình tỉnh lại. Lúc này, chiếc cửa gỗ đằng sau tôi vang lên tiếng két kẹt. Sau lưng lạnh như băng, tôi nhìn ra sau. Không ngờ Lạc Lôi lại mặc một bộ đồ áo cưới đỏ như máu. Cô ấy khoác chiếc áo nhỏ xinh bằng tơ lụa xuất hiện những năm đầu dân quốc. Bên dưới mặc một chiếc váy xòe nhiều lớp màu đỏ, chân xỏ một đôi giày thêu màu đỏ, môi cũng tô màu đỏ tươi. Xung quanh tô đèn, bởi vậy nhìn qua giống như là miệng đang chảy máu vậy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thất thần. Không, phải nói là cô ấy căn bản không nhìn thấy tôi, cứ thong thả mà đi ra ngoài. Áo cưới từ đâu ra vậy? Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, lấy tay dụi mắt. Nhưng trước mắt tôi rõ ràng là một bộ đồ áo cưới màu đỏ tươi. Hơn nữa cô ấy đã bước ra khỏi buồng rồi. Tôi thầm than không hay rồi, bèn chạy nhanh tới bên kia cửa sổ. Phải vòng lại một vòng rất dài, nhưng Lạc Lôi đi rất chậm. Tôi nghĩ mình có thể tới kịp được. Tôi vừa thở hổn hển vừa chạy tới bên cửa sổ, nhưng lại không thấy bóng người nào. Tôi nghĩ thầm, Kỳ Nhan không phải là cũng chúng ta rồi chạy mất rồi đó sao? Không còn cách nào khác, tôi đành chạy về. Thấy Lạc Lôi đã sắp ra khỏi căn nhà rồi. Đừng lo, con bé không ra khỏi cánh cửa kia được. Bỗng tiếng Chu Hai vang lên ngay đằng sau tôi. Bên cạnh ông còn có Kỳ Nhan với vẻ mặt rất bình tĩnh. Tôi quay lại nhìn Lạc Lôi. Quả thật khi bước ra khỏi cánh cửa, cô ấy đột ngột ngất xỉu. Xem ra hai cạnh của cửa này không chỉ biết làm cho người ta vấp chân. Ngay trong khoảnh khắc Lạc Lôi ngã xuống, bộ áo cưới trên người cô ấy cũng lập tức biến mất. Không, phải nói là tất cả như biến thành một làn khói, thu hết vào trong con mắt trái của cô ấy. Cô dâu một mắt. Kỳ Nhan và Chú Hai đồng thanh thốt lên. Tôi bế Lạc Lôi đặt ở trên ghế. Khuôn mặt của cô tái nhợt, làm cho người ta nhìn mà lo lắng. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó chịu là cô ấy rõ ràng đang ngất xỉu, nhưng con mắt trái vẫn cứ trợn tròn, con người còn hiện lên màu đỏ như máu. Cái gì mà cô dâu một mắt chứ? Tôi khó hiểu hỏi. Cậu là người bên ngoài, đương nhiên không biết truyền thuyết này. Thời dân quốc, trong thôn có một cô gái rất đẹp. Nhưng lúc đó chiến loạn khắp nơi, ngay cả một thôn làng miền núi xa xôi như chúng tôi cũng không tránh được. Cô gái bị một sĩ quan tới nơi này trưng lương vừa mắt. Nói là sĩ quan, thực ra cũng không khác gì thổ phỉ. Cô gái đương nhiên là không muốn gả, nhưng tên kia lại dùng tính mạng của toàn bộ người trong thôn để uy hiếp cô ấy. Cuối cùng mọi người trong thôn đều khuyên cô gả cho tên kia. Có người thậm chí còn mắng cô không biết tốt xấu, muốn kéo mọi người chết theo. Cuối cùng cô gái vừa khóc vừa đồng ý gả, đồng thời yêu cầu tên sĩ quan kia phải thề chỉ cần cô gả cho gã thì gã không được phép làm hại người trong thôn. Tên sĩ quan tất nhiên đồng ý. Tối hôm đó, tên sĩ quan đứng chờ Kiệu Hoa ở cổng thôn. Quả thật đó là một đội ngũ đưa dâu rất dài. Tới cổng thôn, tên sĩ quan đó vén rèm của Kiệu Hoa lên, kết quả bị dọa đến nỗi ngã bệt xuống đất. Lúc đó rất nhiều người trong thôn cũng có mặt. Có mấy người đánh bảo tới nhìn. Không ngờ cô gái ấy lại dùng kéo tự sát. Tự sát thì cũng thôi, nhưng trước khi chết cô ấy lại tự móc mắt trái của mình ra cầm ở trong tay. Người địa phương đều biết đó là một loài nguyền rủa cực kỳ ác độc. Bởi vì bọn họ quan niệm rằng mặt của con người như một vòng tròn thái cực, hai con mắt lần lượt là hai điểm đen trắng trên vòng tròn đó. Mắt trái tượng trưng cho âm, mắt phải tượng trưng cho dương, từ đó tạo nên thế cân bằng. Nhưng trước khi chết, cô gái móc mắt trái của mình ra, đại biểu rằng mắt trái của cô nhìn thấy ai thì người đó phải chết. Chú Hai nhìn con mắt trái phát ra ánh sáng đỏ của Lạc Lôi, chậm chậm kể lại. Sau đó trong thôn như bị tàn sát vậy, liên tục có người chết. Đầu tiên là tên sĩ quan kia, thuộc hạ của gã phát hiện gã đã chết ở trong phòng, mắt trái không còn. Sau đó là đến những người đã ép bức cô gái, cũng không còn mắt trái. Hơn nữa có người nói vào buổi tối hôm chuyện không may xảy ra, bọn họ đều nhìn thấy một cô gái mặc áo cưới màu đỏ xuất hiện. Cũng có người nói rằng cô gái mà người đó nhìn thấy chỉ có một con mắt trên mặt. Chuyện càng ngày càng ồn ào, kết quả là ông cụ nhà họ Kỳ chúng ta, cũng chính là ông nội của chú, đã đứng ra hy sinh con mắt phải để phong ấn cô ấy vào hai mắt của mình. Chính vì vậy, những người trong thôn may mắn sống sót cực kỳ tôn trọng nhà họ Kỳ chúng ta, đồng thời còn dựng căn nhà này cho chúng ta ở. Nhưng mà ông cụ cũng không kìm được oán khí của cô gái, không lâu sau bệnh nặng rồi mất. Lúc sắp mất, ông có nói cô dâu một mắt này sẽ lại xuất hiện sau 17 năm, nhưng lúc đó sẽ không còn giết chóc bừa bãi, mà là tìm kiếm một cô gái trẻ có vẻ ngoài tương tự, tuổi tác xấp xỉ, để ngồi lên kiệu hoa của cô ta, thay cô ta hoàn thành con đường ác nghiệt. Tôi nghe xong thì kinh hãi, Lạc Lôi còn chưa tỉnh lại, lẽ nào cô ấy thực sự phải trở thành thế thân cho cô dâu một mắt ư? Không còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ tôi chỉ có thể nhìn cô ấy cứ vậy chết đi mà không hiểu rõ chuyện gì sao? Không biết nữa, cô gái đó lúc chết mang theo oán khí, cực kỳ không tin người khác nên rất khó đối phó. Cánh ngưỡng cửa chỉ có thể tạm thời trì hoãn bước chân của cô ta thôi. Cháu nhìn con mắt trái đang mở của con bé rồi đúng không? Con mắt đó sẽ từ từ biến đỏ, bắt đầu từ con ngươi, đến khi cả con mắt đều biến thành màu đỏ thì sẽ không cứu được nữa. Kỳ Nhàn bước tới, chỉ vào con mắt đang phát ra ánh sáng đỏ. Quả thật là phần màu đỏ đã to hơn một chút so với vừa rồi. Mau cứu cô ấy đi chứ. Tôi nắm chặt lấy bả vai của Kỳ Nhan, miệng gào to. Kỳ Nhan giật mình nhìn tôi, vỗ lên vai tôi rồi nói: "Yên tâm đi, tôi và chú Hai sẽ tạm thời đưa cô ấy tới chỗ miếu cổ, hy vọng có thể khống chế được một thời gian. Có thời gian thì chúng ta mới nghĩ cách được." Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Miếu cổ nằm ở giữa thôn, cô không biết đã có từ bao lâu rồi. Dù sao nó cũng đã được người dân bảo tồn rất tốt. Chúng tôi đặt Lạc Lôi ở bên dưới tượng Phật, sau đó dùng các vòng tràng hạt màu vàng quấn khắp xung quanh người cô. Ba người chúng tôi thì ngồi vây quanh. Chú Hai nói ông nội của chú từng kể, muốn chế ngự được triệt để thì trước hết phải làm cho oán khí của cô ta lắng lại đã. Còn về việc làm thế nào để lắng lại, ông cụ còn chưa kịp nói rõ thì đã qua đời, chỉ kịp để lại một câu: đến từ nơi nào thì trở lại nơi đó. Chúng tôi còn chưa kịp cân nhắc cẩn thận lời này, con mắt của Lạc Lôi đã càng lúc càng đỏ, hầu như không còn nhìn thấy lòng trắng nữa. Miếu cổ cùng chẳng hạt căn bản không có chút tác dụng nào. Đến từ nơi nào thì trở lại nơi đó, rốt cuộc là có ẩn ý gì đây? Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng với con mắt trái tỏa ra thứ ánh sáng đỏ như máu vẫn mở trừng trừng của Lạc Lôi. Lẽ nào muốn tôi đổi mắt cho cô mới được sao? Tôi nhịn không được mà thốt ra một câu. Kỳ Nhan ở bên cạnh cũng giật mình. Đúng rồi, Có phải chỉ cần tìm được con mắt mà năm đó cô ta móc ra là có thể khiến oan khí của cô ta lặng lại không? Kỳ Nhan nói rất có lý, nhưng cũng bằng không nói. Tuy thôn không lớn, nếu muốn tìm một con mắt còn là của mấy chục năm trước, chỉ nói thì rất dễ. Không, mắt trái của cô ta hẳn là nằm trong mắt phải của cụ nội. Kỳ Nhan nói rất chắc chắn. Vậy năm đó vì sao cụ Kỳ lại không trả lại mắt trái cho cô ta? Tôi hỏi lại. Có thể là do lúc đó oan khí của cô ta quá mạnh chăng? Kỳ Nhan trả lời tôi. Tiểu tứ nói rất có lý đấy. Nhưng nếu là như thế, chúng ta sẽ phải đào mộ của cụ nội. Đừng nói là bà nội không cho, chính cháu cũng khó tránh phải cái mang tội bất hiếu đấy. Chú Hai cảnh báo Kỳ Nhan. Không sao đâu, về phía bà nội, cháu sẽ đi thuyết phục bà. Hai người cứ chuẩn bị đào mộ đi. Chuyện liên quan tới mạng người, cụ nội sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Nói xong, cậu ta bước ra khỏi miếu cổ. Trước khi đi, còn nói với tôi. Yên tâm đi, lạc lối sẽ không sao cả. Tôi chắc chắn sẽ không để mặc bạn chết ngay trước mặt mình nữa đâu. Tuyệt đối không. Tôi biết cậu ta nói gì. Tôi tin Kỳ Nhan sẽ thành công. Tôi và chú Hai kêu người tới trông lạc lôi, sau đó dẫn theo một vài người tới chỗ phần mộ tổ tiên nhà họ Kỳ, chuẩn bị cho việc mở quan tài. Phần mộ của cụ Kỳ rất khí thế, hơn nữa cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng. Chúng tôi thắp hương, bái lạy, trong lòng cầu khẩn mong cụ tha thứ. Ngôi mộ được làm từ cẩm thạch, không dễ gì mở ra. Hơn nữa, còn phải cẩn thận, không được phá hỏng bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, Kỳ Nhan tới. Cháu đã thuyết phục bà nội xong rồi. Nói rằng, cháu dâu tương lai gặp nguy hiểm tính mạng, có thể sắp chết rồi. Nếu mà cô ấy gặp chuyện không may, cháu cũng không sống nữa. Kỳ Nhan quả đúng là có khả năng làm người dẫn chương trình. Cuối cùng, chúng tôi cũng đào tới phần quan tài gỗ. Quỳ lại cầu khấn xong, chúng tôi mở nắp quan tài ra. Thi thể của cụ Kỳ đã hoàn toàn phân hủy, nhưng con mắt phải của cụ quả nhiên vẫn còn đang lóe sáng như một viên hồng ngọc. Chúng tôi cẩn thận cầm nó lên, dùng vải đỏ bọc lại. Ngay lúc mọi người chuẩn bị khôi phục lại ngôi mộ của cụ, thì mấy người phụ trách trông coi lạc lôi chạy tới. Trái tim tôi đập thịch một cái, bởi tôi biết đã có chuyện xảy ra rồi. Quả vậy, bọn họ nói vừa rồi, lạc lôi bỗng đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa. Cô rất mạnh, họ không thể ngăn nổi, đành phải chạy tới báo cho chúng tôi. Thời gian không còn nhiều, chúng tôi cầm chặt lấy con mắt, nhanh chóng đi tìm lạc lôi. Nhưng cô ấy sẽ đi đâu đây? Hẳn là tới cái chỗ mà lần trước lạc lôi nói đã nhìn thấy đoàn rước dâu. Kỳ Nhan suy đoán, không còn cách nào khác, chúng tôi cũng chỉ có thể tới đó. May mắn là phán đoán của cậu ta rất chính xác. Lạc lôi mặc bộ áo cưới màu đỏ lúc trước. Nếu như lần trước nhìn thấy cô ấy mặc nó vào buổi tối khiến cho tôi cảm thấy đáng sợ, thì lần này giữa ban ngày ban mặt, tôi chỉ cảm thấy cô ấy cực kỳ mê hoặc, vô cùng xinh đẹp, đáng thương. Cô ấy cứ đứng ở nơi đó, không nói lời nào, chỉ nhìn lên bầu trời. Tôi cầm con mắt ở trên tay, chậm chậm bước lại gần cô. Kỳ Nhan cũng muốn theo, nhưng bị chú Hai ngăn lại. Cô từ đâu tới thì nên trở về nơi đó đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô gái này trở thành người thay thế của cô. Nếu như cô muốn cô ấy mặc áo cưới, vậy tôi cũng mong rằng sau này cô ấy có thể ở bên cạnh người mà cô ấy thích rồi mặc nó lên. Tôi cẩn thận nói. Bị là ai? Bị yêu cô gái này sao? Cô ta hỏi ngược lại, kèm theo một nụ cười lạnh lùng. Tiếng nói của lạc lôi cũng đã thay đổi, trở nên rất kỳ ảo. Không thể nói là yêu được. Chúng tôi quen biết không lâu, nhưng tôi không thể nhìn cô ấy chết như thế. Cũng không muốn nhìn cô ấy cứ tiếp tục sai lầm. Sai lầm? Mới có hiểu cảm giác khi mọi người đều phản bội Mi, bức ép Mi đến chết không, Mi không thể nào hiểu được. Nếu Mi là ta, Mi sẽ hận bọn họ hơn ta gấp trăm nghìn lần. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt âm u, con mắt trái vẫn đỏ rực như cũ. Cho nên tôi trả lại cho cô thứ vốn thuộc về cô, nếu như cô cảm thấy chưa đủ. Tôi ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, nói một cách kiên định, tôi có thể cho cô con mắt trái của tôi. Cô ta giật mình nhìn tôi, sau đó lại cười nhạo tôi. Hay lắm, vậy cho ta đi. Nói xong, cô ta vươn tay phải ra. Tôi cũng ngây người. Nói ra thì dễ, mà làm thì lại rất khó. Tay của tôi vẫn luôn dừng lại ở bên viền mắt trái. Móc đi, ta đây không có kiên nhẫn đâu. Trông nữa thôi, kiểu hoa đón cô gái này sẽ đến. Bên nhìn bên kia đi, hình như đã đến rồi đấy. Cô ta không phút giây nào thôi cười nhạo tôi. Tôi dường như cũng nghe thấy tiếng nhạc đón dâu. Quả nhiên, một đoàn người mặc quần áo màu đỏ tươi khênh theo một chiếc kiệu đang đi về phía này. Nó giống như một chiếc lưỡi đỏ đang keo lê trên mặt đất mênh mông này. Không còn thời gian nữa, nếu mất đi một con mắt mà có thể cứu được cô ấy, vậy đáng giá. Tôi hạ quyết tâm, giơ tay đâm thẳng vào con mắt trái của chính mình. Trong tích tắc, đầu ngón tay tôi chạm tới mắt thì một trận gió to nổi lên, gần như thổi ngã tất cả chúng tôi. Kỳ Nhan và chú Hai đều chạy tới đỡ tôi. Khi trận gió quạt đi, mọi thứ đều không còn nữa. Lạc Lôi ngã ra đất, bộ áo cưới đỏ như máu mặc trên người của cô cũng biến mất. Bầu trời vang lên cái giọng nói kia, tiếng nói đầy u oán. Sau này ta sẽ còn nhìn đi, xem mình có phải là đang nói dối hay không. Sau đó tất cả đã kết thúc. Cô dâu một mắt dây dưa với thôn làng mấy chục năm, rốt cuộc cũng rời đi. Tôi không dám cam đoan là cô ta thực sự đi hay chưa, hay là con mắt trái loa lên ánh sáng đỏ rực của cô ta có phải là đang ở một góc nào đó nhìn tôi hoặc mọi người hay không. Hết đêm thứ 11, cô dâu một mắt